Boss nữ hoàn mỹ, chương 226, cũng có hứng thú. Gocchuyenaudio.com. Một nhóm con gái tiến vào phòng, đồng loạt chắp tay chào Svetlana, sau đó có hai cô gái chủ động ngồi xuống bên cạnh tôi, một trái một phải, cô gái có thân hình nóng bỏng hơn tự giác dính sát sạt vào người tôi. Nhóm tiếp viên này đa số phải tốn tiền mời đến, đương nhiên do ban xa trả, khoảng 25-26 người, có lẽ phải tốn hàng chục nghìn bạt của ông ta. Nếu muốn đưa vào khách sạn thì trả thêm. Nhưng trong đó cũng có không ít cô không cần đưa tiền, ví dụ như mấy cô em tham gia vào đội đua xe, có cả những cô thường xuyên tới quán bar này chơi, điển hình là hai cô gái ngồi bên cạnh tôi. Ban xa từng nói họ đều sạch sẽ, tôi cũng không biết. Sạch sẽ, mà ông ta nhắc tới ám chỉ điều gì? Nếu nói rằng họ chưa từng chạm vào đàn ông, vậy thì điều đó là không thể, đến thằng ngốc cũng không tin đâu. Phụ nữ thường xuyên tới hộp đêm chơi đùa làm gì, có ai chưa từng ngủ với đàn ông, dù ít dù nhiều. Có lẽ câu nói này nên nói ngược lại mới đúng. Tôi cũng không có hứng thú gì với hai cô gái bên cạnh mình, chỉ đơn giản là có người trò chuyện cùng trong lúc uống rượu, nói mấy câu bậy bạ rất lộ liễu hay vài chuyện đùa hạ lưu, sau đó trêu đối phương vui vẻ như mình mà thôi. Thực ra, tôi cũng từng suy nghĩ về hai cô gái này, nhưng chỉ giới hạn ở góc độ cơ thể, dù sao tôi cũng chẳng phải Liễu Hạ Huệ, cũng có lúc cô đơn và khó kiềm chế. Lại một lần nữa gần như không kiềm chế được bởi vì cô gái có thân hình bốc lửa quá chủ động, quá nhiệt tình, rất biết cách quyến rũ người khác. So với cô này thì tôi thích cô gái thanh thuần kia hơn, đơn giản vì đây mới là gu của tôi, nhưng mà cô gái này khá rụt rè, không mấy chủ động. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Bạch Vi, thậm chí chỉ nhớ tới cô ấy, tôi sẽ lập tức cảm thấy những cô gái này nhạt nhẽo vô vị. Tuy bản thân tôi chưa được thử, nhưng cứ nghĩ tới gương mặt gần như hoàn hảo và đôi chân dài trắng nõn, thon thả của cô ấy, tôi sẽ không thể vừa mắt với các cô gái khác, nhất là khi từng suýt được thử. Bây giờ nghĩ tới Bạch Vi hình như không đúng lúc lắm, bây giờ quan trọng nhất chắc là nên vui vẻ uống vài ly rượu, bởi vì cuối cùng tôi cũng đã sở hữu khối tài sản trị giá vài triệu rồi. Ngoài những món mà tôi và nhóm A Việt mang tới thì ban xa còn sai người mua rất nhiều hải sản và thịt đóng gói mang về kha khá món ăn ngon của một nhà hàng gần đó, nhờ đầu bếp của mình tìm vài người bạn tới giúp đỡ công việc trong bếp, để đồ ăn và rượu ngon không ngừng được bưng lên. Ông ta còn gọi thêm hơn 30 thằng đàn em tới, các thành viên chủ chốt của đội đua xe đều tới, cũng chỉ vì muốn bầu không khí náo nhiệt hơn. Cộng thêm hơn 20 cô em mà ông ta gọi tới và cả đám con gái do các đàn em dẫn tới, quán bar bày kín 8 bàn tiệc rượu, ồn ào náo nhiệt hơn cả hoạt động kinh doanh thường ngày. Buổi tiệc rượu này tiêu tốn của ông ta ít nhất là 80.000 bạt, nhưng đối với số tiền 150.000 đô mà tôi đưa cho ông ta thì không đáng kể gì, thậm chí không hết được số lẻ của 150.000 đô. Tôi và vài thuộc hạ của Đỗ Minh Cường ngồi trong phòng riêng, anh Thái và A Việt đương nhiên cũng có mặt, bên phía ban xa thì chỉ có mỗi mình ông ta, thuộc hạ không đủ tư cách tiến vào. Khi mới gặp Đỗ Minh Cường, ban xa có vẻ lúng túng, bởi lẽ lúc trước chính ông ta đã chĩa súng về phía Đỗ Minh Cường. Gocchuyenaudio.com. Sau này mới biết được người bị ông ta chĩa súng vào là một vị tai to mặt lớn có thể xưng huynh gọi đệ với Suchat, điều này làm ông ta sợ đến mức suýt bĩnh ra quần. Khi Đỗ Minh Cường vừa mới đến, ban xa kính cẩn kính đối phương ba ly rượu, để xin lỗi và chuộc tội cho vụ việc lúc trước. Đỗ Minh Cường không phải người nhỏ nhen, đương nhiên sẽ không để tâm vài chuyện vặt vãnh lúc trước. Có lẽ vì Đỗ Minh Cường hiền lành, cộng thêm Kaiota CS thích từ chất men, chưa được bao lâu sau ban xa đã thoải mái hơn, bắt đầu xưng huynh gọi đệ với anh Thái và A Việt. Nhưng cho dù uống thêm bao nhiêu đi chăng nữa, ông ta vẫn giữ thái độ cung kính trước mặt tôi và Đỗ Minh Cường. Ông ta cũng là người thông minh, mục đích của việc xưng anh em với anh Thái và A Việt chẳng khác nào đang tỏ thái độ mình là người biết chừng mực, cho dù được uống rượu chung một phòng, nhưng trước mặt Đỗ Minh Cường ông ta vẫn chỉ như một thằng đàn em, không khác đám A Việt là bao. Quảng cáo, Đỗ Minh Cường cũng không có thái độ anh cả trước mặt đám đàn em, ông ta ăn uống rất tự nhiên, thỉnh thoảng cũng không ngần ngại mà chém gió vài câu. Đêm hôm đó, chúng tôi bắt đầu từ hơn 5 giờ chiều, đến tận 11 giờ tối mới kết thúc. Phần lớn trong số họ say đến mức lảo đảo và ngật ngưỡng, chỉ có tôi với Đỗ Minh Cường đỡ hơn chút vì không ai dám đến chuốc rượu chúng tôi. Trước khi đi tôi tìm cơ hội lấy 30.000 đô ra khỏi túi du lịch bỏ riêng vào một cái túi, sau đó giao cái túi du lịch còn 150.000 đô cho Đỗ Minh Cường, để ông ta chuyển cho Sang Su. Đỗ Minh Cường không từ chối, ông ta rất thân thiết với Sang Su, cơ hội và cách thức tặng tiền nhiều hơn tôi, và lại tôi có liên quan đến việc Cung Chính Vinh bị bắt nên bây giờ không nên tìm Sang Su, chuyện này để Đỗ Minh Cường giúp là ổn thỏa nhất. Tôi cũng không đưa tiền cho Đỗ Minh Cường, bởi vì chắc chắn ông ta sẽ không nhận hơn nữa, ông ta không thiếu gì chút tiền lẻ này, ngược lại sẽ khiến ông ta thấy xa cách. A Việt và anh Thái say đến nỗi không thể lái xe được nữa, tôi cũng chẳng khá khẩm hơn, đều không dám lái xe, cho nên gọi một tài xế lái thay. Về đến nơi ở đã là hơn 12 giờ, dưới tác dụng của rượu bia tôi vẫn cảm thấy khó ngủ, vì thế sau khi nằm lên giường, tôi lại bắt đầu suy xét đến chuyện khởi nghiệp. Đồng thời còn nhớ tới Bạch Vi, nhưng nghĩ mãi rồi bất giác ngủ thiotap đi mất. Ngày hôm sau, vẫn là một ngày nhàn rỗi không có việc gì làm, 10 giờ hơn mới dậy ăn bữa sáng rồi xem phim điện ảnh với nhóm anh Thái ở nhà, sau khi ăn bữa trưa thì chạy tới sân tập bắn, ở đó suốt cả buổi chiều. Trước khi Đồng An Chi về nước, tôi sẽ phải sống cuộc sống nhàn rỗi đến mức thư thái nhưng rất không thực tế này. Tôi khá lo nếu mình cứ tiếp tục thế này rồi biến thành thói quen, sau này sẽ bị lười. Tối hôm đó, tôi nhận được điện thoại của Đỗ Minh Cường, ông ta báo rằng mình đã giúp tôi đưa tiền cho Sang Su rồi. Sang Su tỏ ra rất ngạc nhiên, sau khi thoái thác một hồi, sau cùng vẫn nhận lấy, đồng thời nhờ Đỗ Minh Cường thay gã truyền đạt lời cảm ơn, đợi lần sau gặp mặt sẽ đích thân cảm ơn tôi. Thực ra, cơ hội để tôi và Sang Su gặp mặt chắc chắn không nhiều, bởi vì thân phận của gã rất đặc thù, không thể qua lại quá thường xuyên với chúng tôi, nếu không sẽ rất dễ bị người ta túm được nhược điểm rồi bị nắn chỉnh. Cocchuyenaudio.com. Trong mấy lần gặp mặt còn cố tình sắp xếp ở câu lạc bộ ngoài ngoại ô, Đỗ Minh Cường cũng không tùy tiện hẹn gặp tôi và Sang Su, bao gồm cả lần tặng tiền này cũng không cho tôi đưa tận tay Sang Su. Qua hai hôm sau, tôi đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Natcha, ông ta nói rằng Cung Chính Vinh được thả rồi. Điều này giống hệt những gì tôi từng đoán trước đó, một khi người của Đỗ Minh Hào thay đổi lời khai, Cung Chính Vinh rất có khả năng sẽ được thả ra, thậm chí không cần đợi đến giai đoạn tố tụng. Bây giờ đang ở trong giai đoạn điều tra thu thập chứng cứ, sau khi thay đổi lời khai, chứng cứ duy nhất cũng không còn, mấy tên chạy mất ở đảo Phu Kỳ cũng không bắt được, bất đắc dĩ, cảnh sát đành phải thả người. Hơn nữa, cảnh sát không đi tìm Đỗ Minh Hào cũng vì không có chứng cứ. Yako và đồng bọn của y dù chết cũng không chịu thừa nhận chuyện này liên quan đến Đỗ Minh Hào. Có thể xác định chắc chắn rằng, Yako và đồng bọn sẽ bị phán tội rất nặng. Nhưng ít nhất chúng vẫn giữ được tính mạng của bản thân và người nhà, thậm chí người nhà của chúng còn nhận được một khoản tiền. Tuy Đỗ Minh Hào huênh hoang và ngông cuồng, nhưng vẫn làm được chuyện này. Quảng cáo, cách chương.